Chàng rể chiến thần, chương 2490. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 2490. Thượng quan Hoàng rất tức giận, nhưng không dám bùng nổ trước cửa phòng Dương Trấn. Chỉ có thể nén giận rồi nói. Nhu nhu, ông chỉ muốn hiểu rõ tình trạng sức khỏe của cậu Trấn. Sau đó chữa trị đúng cách, chứ không định chọc giận cậu ấy. Hơn nữa, cậu Trấn là bạn của hoàng tộc họ Thượng Quan. Sao ông phải chọc giận cậu ấy chứ? Cũng như cháu đã nói, cậu Trấn rất mạnh, ông cũng không ngốc. Sao lại làm hại cậu Trấn đây? Chẳng phải cháu thích cậu Trấn ư? Nếu bệnh của cậu ấy nặng hơn vì chữa trị trễ thì phải làm sao bây giờ? Cháu đừng quên, nhà họ Lý vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu Trấn. Thậm chí đã cử cả cao thủ siêu phàm cảnh đến hoàng tộc, định ép cậu ấy tới nhà họ Lý. Nếu vết thương của cậu Trấn không được chữa trị kịp thời, khi nhà họ Lý đến lần nữa, cậu ấy sẽ đối phó ra sao? Sao Thượng Quan Nhu lại không biết Thượng Quan Hoàng đang cố tình thăm dò cô ta chứ? Rõ ràng Thượng Quan Hoàng đã cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Dương Trấn. Rõ ràng anh đã bị thương nặng, nhưng lão ta e ngại Dương Trấn nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà định tìm hiểu tình trạng của Dương Trấn qua cô ta. Nếu Thượng Quan Hoàng biết tình trạng thật của Dương Trấn, Thượng Quan Nhu hiểu rõ sẽ xảy ra chuyện gì. Với hiểu biết của cô ta về Dương Trấn, anh sẽ không bao giờ ngồi chờ chết hay tự chặn đường lui. Nếu anh dám giết cao thủ siêu phàm cảnh của nhà họ Lý, tức là anh đã có năng lực đối phó. Nếu Thượng Quan Hoàng gây bất lợi với Dương Trấn trong tình huống này, có lẽ hoàng tộc sẽ gặp họa. Ông nội, mời ông về cho. Thượng Quan Nhu kiên định nói. Sắc mặt Thượng Quan Hoàng ngày càng khó coi, thậm chí trong mắt đã lóe lên sát khí. Cháu biết mình đang làm gì không? Nếu làm lỡ chuyện lớn, cháu gánh nổi à? Thượng Quan Hoàng híp mắt. Thượng Quan Nhu nói. Cháu biết mình đang làm gì. Ông nội, tốt nhất ông nên từ bỏ một số suy nghĩ viển vông đi. Bằng không, cả hoàng tộc sẽ gặp họa đấy. Láo xược, Thượng Quan Hoàng giận dữ giơ tay lên, tát vào mặt Thượng Quan Nhu. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng bỗng truyền đến từ trong phòng. Ông dám động vào người phụ nữ của tôi hả? Tay Thượng Quan Hoàng đã sắp đánh trúng mặt Thượng Quan Nhu. Nhưng câu nói của Dương Trấn lại khiến lão ta thấy ớn lạnh. Bàn tay lão ta lập tức ngừng cách mặt Thượng Quan Nhu một ngón tay. Trên mặt vẫn còn vẻ sợ hãi. Sau khi nghe Dương Trấn nói xong, mắt Thượng Quan Nhu lập tức rơm rớm nước mắt. Tuy cô ta biết Dương Trấn chỉ nói thế để giúp cô ta. Thượng Quan Hoàng thấp thỏm nói. Xin cậu Trấn thứ lỗi. Tôi có chuyện lớn cần bàn với cậu thật. Nhưng Nhu Nhu không cho tôi gặp cậu. Trong tình huống cấp bách, tôi đã không kiểm soát nổi cơn giận của mình. Cậu Trấn, rất xin lỗi. Vào đi. Dương Trấn chợt nói. Thượng Quan Nhu hơi kinh ngạc, không hiểu tại sao Dương Trấn lại bảo Thượng Quan Hoàng tiến vào. Chẳng lẽ anh không sợ Thượng Quan Hoàng phát hiện anh đã bị thương nặng ư? Thượng Quan Hoàng vốn đang định xông vào, nhưng khi Dương Trấn gọi lão ta vào, lão ta lại thấy hơi sợ hãi. Nhưng lão ta vẫn đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Dương Trấn đang bình tĩnh ngồi trên ghế sofa, sắc mặt rất thản nhiên. Hơi thở yếu ớt cũng bình thường như cũ. Bây giờ nhìn kiểu gì cũng thấy Dương Trấn không giống người bị thương nặng. Cách chương.